Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 68, góc truyện audio.com. 3, vô thức thốt lên một tiếng với thanh âm yếu ớt và trực tan vỡ, như để chứng thực rằng những gì đang hiện lên trong tầm mắt mờ lòe của mình hoàn toàn cô phải là thứ ảnh ảo giữa sa mạc hù dọa người, da băng toàn thân khẽ rùng mình, da gà da vịt mấy ngày qua lặn tăm cô giấu cô vết giờ nổi lên đầy người cô. Hiên ngang, mà dựng đứng, trái tim non nớt chưa kịp ngừng loạn nhịp vì ai đó liên tục đập mạnh tựa muốn phá vỡ cả lớp lớp da thịt dày ở lòng ngực. Ôi, những sợi dây thần kinh mỏng manh trong đầu cô, chúng nó căng thẳng đến mức một nhạc sĩ có thể dùng để gảy bài Happy Birthday quá. Ông bố đáng yêu, giỏi giang, lãnh đạm mà cô hết mực yêu thương, nịn nọt đã trở về như con chim bố tha mồi về tổ. Hệt y sự xui khiến của ma quỷ và cảm giác bất an luôn ngự trị trong cô, ông đã thấy, đã chứng kiến đứa con gái mình che chở qua lại, gặp gỡ với sói. Và ông đã đứng, cô biết từ bao giờ trong lớp bóng tối dày đặc như keo mà ánh sáng cô thể nào xua tan đi nổi, ở một nơi cách cô và tử thần khoảng chừng 3 mét trên hành lang mang theo nụ cười khinh diễu lúc ẩn lúc hiện. Nghiễm nhiên, cô trái với những gì ông đã nói với mẹ lúc ở trong phòng cô, một khẩu súng ngắn chĩa nồng ra khỏi bóng tối dày đặc như đâm thủng màn đêm, đờ thẻ vang lên tiếng lắp đạn. Đều đều, khí thế. Gia Băng thừa biết những viên đạn khát máu ấy vốn cô phải là hình phạt dành cho cô. Chúng là, phần thưởng, thích đáng cho kẻ to gan như tử thần. Tức khắc với sự trở mình của cơ tay, nòng súng đen dịch chuyển, hướng nòng thật nhanh về phía tử thần toan nhà phát đạn đầu tiên trong thớ ruột. Nhưng, nó buộc phải dẹp tắt ý định cướp đi mạng sống của con mồi. Bởi lẽ, như một tia chớp sáng rực với ánh sáng chói lòa tuyệt diệu giữa bầu trời mây đen răng dài, Gia Băng tức thì đứng sừng sững trước mặt kẻ bị ngắm, hai cánh tay gầy guộc dang rộng như muốn lấy cả thân mình che chở cho tử thần. Cái quái gì đang xảy ra trước mắt ông thế này? Đứa con gái ông yêu thương, đứa con gái mang trong mình sự ích kỷ và tính độc đoán tiềm ẩn, lại dám lấy cả gan ngăn đường súng, một mực che chở cho đứa con rể cố chấp đang tròn mắt kinh ngạc như mình đằng sau ư, ông đang mớ hay mắc bệnh hoang tưởng lây từ vợ sang vậy? Cô thể nào chứ, nếu cô có người khác ở đây, dám mẩm Hàn lão gia sẽ tát mình một tát giáng trời để xác nhận đây là hiện thực hay mơ. Nhưng, vì hình tượng của mình, ông đành đau đớn mà chấp nhận hiện thực phũ phàng, lòng có chút cô can tâm cho lắm. Nheo mắt nhìn sự cương quyết của cô con gái, Hàn lão gia đưa đôi mắt cô quạnh chạm vào ánh nhìn của thằng con rể. Cơ mặt đương giãn dần trên mặt ông bỗng dưng co lại phẫn nộ. Ý định buông súng vừa ban chiếu chỉ lập tức bị thủ tiêu, thay vào đó là sự giận dữ cô do dự tiếp xúc cò súng. Thằng con rể láo toét, nó cô những cô đẩy Gia Băng ra như những bộ phim sướt mướt vợ ôn dán mắt mà còn dám cong môi cười thách thức ông cơ đấy. Ai đã dạy cho nó điệu cười ma mãnh đó thế? Nó là ông giận muốn giết chết rồi. Cô chú ý mấy đến hai người còn lại đang làm gì hay nghĩ gì, Gia Băng sau khi đứng ra che chắn cho tử thần liền bị mắc kẹt trong vô vàn suy nghi bùa vây. Dù là hành động vô thức, dù là sự phản xạ vô điều kiện, cô biết được lập trình từ thuở nào của bản thân, Gia Băng cô mấy hối hận cho lắm trước cư xử thái quá này, chỉ là cô hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Góc truyện audio.com. Lúc cô yêu Khải Phong, cô đâu liều đến mức dâng cả bản thân mình lên bàn Diêm Vương mà thách thức. Giỏi thì ăn bà nội người đi. Đâu, người ta lụy tình thì có thể nhảy lầu đập nát thân mình, uống thuốc độc hủy hoại nội tạng, lăng xăng chạy ra đường để xe người ta cán chết hay tuyệt thực tự sinh. Tự diệt, nhưng Gia Băng chưa bao giờ có bản lĩnh kết thúc cuộc sống của mình cả, miệng nói, lòng nghĩ. Tôi muốn chết, song tay vẫn gắp thức ăn, vẫn mồm vẫn. Nhai nhòm nhòm, ăn nó rừng mỡ thì lăn ra khóc nằm trải thây oán hận bản thân. Cô để chính mình hành hạ bản thân, chứ tuyệt đối cô để người khác có quyền làm thế. Nói rằng cô ích kỷ cũng có cái lý của nó. Gia Băng chu môi thầm bái phục chính mình, cô lôi sự dũng cảm và lá gan khổng lồ ở đâu ra vậy chứ? Hay là, đoàng, tiếng súng nổ lớn chết chóc vang lên, cô những xé toạc sự yên lặng đặc sệu mùi của anh em nhà Diêm Vương mang đến mà còn tàn nhẫn cắt đứt dòng suy nghĩ lung lạc trong đầu Gia Băng. Tiếp sau cơn ù ù vang lên trong hai lỗ tai, Gia Băng dần cảm nhận được từ đâu đó, một cảm giác đau đớn nhàn nhạt từ từ tràn lan hầu khắp cơ thể Gia Băng, bỏng rát đến khô khốc. Thứ kim loại lạnh tanh phút chốc ma sát lên gò má trắng hồng của Gia Băng, để lại đường cắt dài cùng dòng máu đỏ tươi trực trào chảy như đánh dấu đường chạy của nó. Cô gian bỗng chìm vào im lặng não nề, mùi tanh của máu tươi sao mà nồng nặc đến thế. Vết thương trên má Gia Băng, chỉ là một vết sượt dài nhỏ nhoi thôi, chẳng nhẽ có sức ám ảnh cô gian nơi đây lớn thế ư, vẫn còn bất ngờ quá đỗi trước chuỗi hành động nhanh gọn vừa diễn ra, Gia Băng khó hiểu đưa ngón tay toan chạm vào vết thương trên má, sững sờ một chút khi chạm nhẹ vào những ngón tay lạnh lẽo của một người khác đang ngự trên gò má mình thám thính. Gia Băng xoay đầu, cô ngẩng mặt đưa đôi mắt kinh ngạc trong veo ươn ướt thứ dung dịch lỏng nhu mì nhìn đôi mắt đau lòng đang dán vào vết thương của mình. Sốc đến mức muốn khóc, đau đến mức muốn rơi huyết lệ. Cô đã từng nói với ai rằng mình sợ đau chưa nhỉ? Đã nói với bố rằng cô ghét máu chưa? Vậy sao ông vẫn tàn nhẫn gạt đi những lời bộc bạch ấy? Cô biết ông đang tức giận, nhưng đâu cần thiết phải tuyệt tình như thế. Trừ phi ông cô còn coi cô là con nữa. Nghĩ đến vậy, Gia Băng giật mình, cô quay đầu đưa mắt nhìn biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm thường ngày. Ông vẫn đứng yên ở thế giới u ám của mình, cô hỏi han cô một tiếng mà đưa thanh âm nhẹ nhàng đến mức khiến da đầu người tê dại, lạnh lẽo đến cô ngờ. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn đó. Hàn lão gia cô thèm hướng mắt về phía con gái mà chằm chằm phủ tầm nhìn lên người anh con rể, bàn tay ngang ngược chĩa thẳng về phía con gái. Ta nhớ ta đã cảnh báo rất nhiều lần rồi thì phải nhưng cậu vẫn ra sức làm trái ý ta. Chấm, thở hắt cay đắng sự vô tình bố dành tặng cho mình, Gia Băng cô kìm được nước mắt, sóng mũi cô cay xè đến khó thở. Đừng khóc, lờ đi cường độ ánh nhìn gay gắt của người đằng xa, Từ Thần nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt tròn mộng của Gia Băng, khuyên nhủ một cách thật khó khăn. Sau này chúng ta còn phải đối mặt nhiều với những chuyện như vậy. Tuyệt đối cô được rơi lệ, biết gì mà nói, ném ánh mắt giận dữ nhìn kẻ đang tự tung tự tác trên mặt mình, Gia Băng hít hơi thật sâu gằn lên. Lập tức cô bị bàn tay còn lại của Từ Thần đưa lên chặn cửa miệng, đồng thời ép người cô vào lòng ngực rộng. Gocchuyenaudio.com. Và con cũng nói nhiều lần rồi, chúng con sẽ gặp nhau. Bình thản đáp lại lời Hàn lão gia, Từ Thần rời mắt khỏi người kẻ đang vùng mạnh, cô e dè nhìn thẳng vào đôi tròng đen tinh nhạy bị bóng đêm mịt mờ bao phủ đang léo sáng như đôi mắt của loài báo đêm, bàn tay từ miệng Gia Băng nhanh chóng di cư về vòng eo thon nhỏ của cô, siết chặt. Bà muốn ngăn cản cũng khó đấy ạ, này, cậu muốn chết sao? Thôi gây khó dễ cho ai kia, Gia Băng ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Từ Thần mà mở to khuôn miệng cảnh báo, chừng mắt quay đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ một chút đùa cợt cũng cô có của Từ Thần, lòng thầm oán trách sao ông trời lại sinh ra một kẻ cô biết sợ là gì như cậu. Bố cô đang cầm thứ có thể cướp đi sinh mạng con người trong gang tấc trên tay. Đến cô ông còn ra tay hành động vậy mà tên oan gia họ Lăng lại cô chịu uốn lưỡi 7749 lần trước khi nói, ngang nhiên phản pháo xa xả vào người ông. Nếu là cô, đang tức điên người mà có kẻ dám thách đẹp như thế với mình cũng nổi xung muốn xé xác phân thây rồi, huống hồ là con người dễ phật ý như bố cô. Chán ghét nhìn kẻ cứng đầu cô hề có chủ ý cầu hòa, Gia Băng thu hồi ánh mắt quay nhang về bố mình phất cờ trắng chào thua. Nhưng, chưa kịp truyền tín hiệu ngầm với bố mình, Gia Băng đã quay phắt đầu theo đường mòn lối cũ, nhưng cô dán mắt lên mặt Từ Thần mà ngự ánh nhìn lên bờ vai trái của cậu. Lúc đến đây, theo trí nhớ hạn hẹp của Gia Băng, Từ Thần mang một tấm áo khoác da nặng trịch xém chừng 2 cân, khi tấm áo khoác ấy được chuyển nhượng sang người cô thì hầu như cậu chỉ có lớp áo sơ mi trắng bọc thân. Nhưng, vì cớ gì, trên lớp áo quanh vai trái ấy, lại loang lổ những vệt đỏ tanh tưởi đậm nhạt cô khác nhau mấy như thế chứ? Chẳng nhẽ, cậu bị trúng đạn, chợt như có bàn tay ai đó tàn bạo bóp nghẹt trái tim, Gia Băng tái nhợt cả người, lòng dạ đau đớn quặn lên một cách khó hiểu. Thì ra từ đầu, người bố cô nhắm đến cô phải là cô mà là Từ Thần. Do chiều cao cô thể bắt kịp chiều cao của người cô bảo vệ thế nên ông trời mới trêu đùa lòng người, mới đẩy viên đạn đó sượt qua mặt cô nhưng lại găm vào da thịt kẻ đằng sau. Ấy thế mà cô lại thầm mừng rỡ, thầm hài lòng về sự che chở nhỏ nhoi của mình. Chiều cao và quyền lực cô có được sao giờ đây lại tương đồng với nhau rõ ràng như thế? Bởi vì cô bằng người, nên cô dù cố gắng vẫn có thể che chở hết toàn bộ cho người. Bởi vì cô có quyền lực nên dù cô cố gắng, người ta vẫn cứ coi thường cô. Khinh miệt gán tội, đẩy làm donor, vật hiến tế, nếu cô có quyền lực liệu những điều đó có xảy ra với cô? Lần đầu tiên, Gia Băng thấy bản thân ao ước muốn nắm vào sức mạnh vô hình của quyền lực. Và để làm được điều đó, cô phải lột mặt nạ, rũ bỏ cái tên Hàn Tử Di mà mình khoác lên người mười mấy năm qua, có lẽ vậy. Chậm rãi đưa tay lên chỗ da thịt viên đạn đang găm giữ, Gia Băng hướng mắt nhìn Từ Thần khẽ nhăn mặt vì đau. Sao cô tránh, muốn biết, Từ Thần đưa đôi mắt ẩn ẩn ý cười nhìn Gia Băng, nét cười khoét sâu trên miệng danh mãnh đẹp mê hồn. À ở thiếu suýt nữa đơ người chết não, Gia Băng bối rối đảo hai con ngươi. Để ai đó phải áy náy ân hận day dứt đến mức lấy thân đền tội. Há miệng như bị chật khớp, Gia Băng đảo mắt nhìn ông bố mình rồi nhìn người vẫn chế ngự mình trong vòng tay, cô biết nghĩ gì hai hàm răng lại cầm cập đánh vào nhau, khó khăn lắm mới bật nổi thành tiếng một cách suôn sẻ. Gocchuyenaudio.com. Ý cậu muốn ba tôi lấy thân đền tội, Gia Băng vừa nói vừa thấm thía lời than thân trách phận của Kỳ Như. trai đẹp trên đời nó phải lòng nhau hết rồi. Sau khi tiếp nhận câu hỏi trong sáng, ngây thơ của kẻ khác phái vào đại não tinh lọc và cắt nghĩa, diễn giải từng câu chữ, Hàn lão gia và Từ thần như hẹn trước với nhau, cùng lúc rơi vào trạng thái trầm mặc, sắc thái rõ ràng u uất cô thể tả, chỉ biết nhìn Gia Băng như muốn xé xác lột da cô. Co giật miệng vài cái, Gia Băng biết điều cúi mặt nhìn ngón chân trắng ngần của mình cử động, mồ hôi lạnh trộm toát. Để cô gian xung quanh yên ắng một hồi, Hàn lão gia thở dài bất lực, tay cô biết mỏi vẫn giữ đúng nguyên trạng khẩu súng. Gia Băng, sang đây với ta. Chấm, Hàn lão gia thanh âm trầm thấp 10 phần có đến 9 phần khí phách như ma quỷ vang lên mờ nhạt. Nhưng, con, Gia Băng ngẩng đầu trần trừ, cô nỡ liếc sang Từ thần có lẽ đã hạ hỏa, đôi chân trần lạnh cứng dường như cô muốn rời xa nơi mình đang đứng, bám chặt vào mặt nền lạnh lẽo. Qua đây với ta, đừng để ta phải động tay động chân. Hàn lão gia nhất quyết giữ vững ý định, lạnh lùng đe dọa. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, Gia Băng rút bàn tay đang được ủ ấm ra khỏi lòng bàn tay Từ thần, cố gạt đi bàn tay đang ngự trên eo mình. Có thể để Từ thần bị thương thêm lần nữa. Có lẽ, nếu Gia Băng sang phía bố, bố sẽ dẫn cô đi, nhưng như thế Tử thần sẽ được bệnh viện lấy nhanh viên đạn chết tiệt kia ra khỏi người. Mồ hôi đang rũ rượi chảy trên người Tử thần, là bằng chứng tố cáo sự chịu đựng của cậu. Cô được, Tử thần ngang bướng siết chặt eo Gia Băng, câu nói thốt lên cô chỉ để nói cho Gia Băng, Hàn lão gia nghe thấy sự cố chấp của cậu mà còn để lý trí cậu tiếp nhận mệnh lệnh. Hàn Gia Băng, qua đây. Hàn lão gia gầm nhẹ, cậu dám, tiếp theo đó là lời cảnh cáo lộ liễu của Tử thần. Còn cô nghe lời cha là con bất hiếu. Hàn lão gia mạnh miệng trách mắng sự do dự của cô con gái. Gia Băng thấy khá hợp lý. Vợ cô nghe lời chồng là vợ phụ nghĩa. Cô để mình thua kém. Tử thần nêu đạo lý phu thê giảng giải cho Gia Băng nhưng chỉ nhận được sự kinh ngạc tung hoành trên gương mặt thộn ra của cô. Lăng thiếu gia, cho hỏi cậu là chồng con gái tôi khi nào vậy? Tỏ vẻ hê sức ngạc nhiên đến kịch, Hàn lão gia đắc ý hỏi, khóe miệng cong lên thích thú. Có lẽ, đây là kẻ đầu tiên dám chơi với ông đến cùng. Từ khi con và ái nữ của cha ngủ chung giường ạ, cô ngại ngùng, cô cảm thấy bị ổi và càng cô cho là liêm sỉ. Từ thần vuốt nhẹ tóc pho tượng đá, Hàn Gia Băng cười tươi roi rói, đã thế còn. Bố yên tâm, con là người có trách nhiệm. Ngươi, quá, xúc động, đến nỗi lời lẽ phải nghẹn chặt ở cuống họng, Gia Băng suýt đánh rơi hai con ngươi đen nhánh ra khỏi tròng mắt, hận cô tài nào đem hết toàn bộ những câu xì và phong phú trong bụng ném vào cái mặt dày của kẻ đang ôm eo mình, chỉ có thể lấy móng tay bấu chặt vào da hắn xả nhục. Cậu vừa nói gì, người, xúc động, thứ hai sau nhiều phút đông cứng người lên tiếng, thanh âm âm trầm như từ 18 tầng địa ngục vọng lên. Chúng con đã ngủ chung giường. Gạt nỗi sợ hãi hèn mọn tầm thường sang một bên, Tử thần quân tử nhất ngôn, đã làm phải thành thật khai báo, cao giọng như ban bố chiến công vĩ đại của mình, hai con người đen ánh lên nét châm chọc nhìn cha vợ đang căng mặt chất vấn mình. Thế nên, Gia Băng là người của con, cô có gì phải tranh cãi? Tên khốn, góc chuyện audio.com. Kích động trước những gì vừa lọt tai mình, Hàn lão gia đưa tay bó cỏ làm chấn động một vùng cô gian rộng, đôi mắt đen cuồng phẫn nhìn kẻ dám cả gan làm chật hướng bắn của mình, làm viên đạn dắt phực vào trần nhà. Anh chơi đủ chưa? Giựt mạnh khẩu súng trong tay chồng, ném hẳn sang bên, Hàn phu nhân chống tay lên eo mình, chấn vấn. Chất xám của anh bị rơi xuống dạ dày rồi hả? Nếu sau này có người nói em và người khác chung giường chắc anh cũng cô thèm hỏi bắn em mấy phát chết luôn ha? Mà em đã nói rồi, anh muốn làm gì tùy anh, nhưng đừng hễ tức là đem súng ra dọa người, làm thế lỡ con cái học theo thì sao? Sao anh có biết làm gương cho bọn trẻ thế? Cô cho Gia Băng có cơ hội cảm kích hành động của mình, Hàn phu nhân quay sang Từ thần, khẽ liếc nhìn vết thương trên người cậu tiếp tục trách. Còn nữa, biết người ta khùng thì phải tránh đi chứ. Cứ vênh mặt lên châm chích rồi để ăn đạn là sao? Ai dạy con kiểu ứng xử tùy ý vậy hả? Hàn Gia Băng, con nên kiểm điểm lại bản thân mình đi. Giờ cô đi theo ai hết, theo mẹ? Hàn phu nhân ngự nhãn thần lên người Gia Băng, tuôn một tràng rồi kéo cô con gái mình đi, để lại hai người đàn ông vừa hoàn hồn nhìn nhau chằm chằm. Sau khi tiễn ông bố vợ đi, Tử thần mới thả lỏng cơ thể, ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lẽo. Cậu thở hắt, đôi mắt dại đi phân nửa nhìn vết thương. Liều lĩnh thật, nhưng đó là điều tôi thích ở anh rể. Như một hồn ma cô tan biến, Gia Lâm ngồi xổm nhìn Tử thần nhăn mặt đê mê vì đau. Chắc chúng tôi sẽ rời bệnh viện và đến nơi khác, anh muốn biết đó là đâu cô? Đáp lại Gia Lâm bằng tràng ho khan, Tử thần như chịu hết nổi rồi. Cậu phụ phục người xuống mặt đất lạnh, dần dần rơi vào cơn mê man. Tội nghiệp, Gia Lâm chép miệng thương hại vài cái rồi đứng dậy, nở nụ cười gian tà. Hãy đến lâu đài của vương quốc tìm công chúa, anh rể. Khi bước chân cuối cùng rời khỏi hành lang dài, là lúc chàng hoàng tử tìm thấy câu trả lời mơ hồ nhất. Biệt thự tổng thống, cách chương.